Long Phù, chương 879, toàn dân một lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì thương sinh đại soái muốn tấn thăng làm thiên tôn? Tại Nguyệt Châu bên trong, vô số chiến sĩ, mạo hiểm giả, người làm ăn, quý tộc sĩ tử còn có võ giả các loại tam giáo cửu lưu nhân vật đều nhìn trong tay mình một khối bao cổ tay phát ra tới tin tức. Hiện tại, thiên hạ dân chúng, cơ hồ là mỗi người đều đã có máy truyền tin, cái này máy truyền tin làm thành bao cổ tay hình thức mang tại cổ tay bên trên, hơi chút một điểm, trong đó sẽ xuất hiện một đoàn quang, tại hào quang bên trong, có các loại hình vẽ, các loại tư liệu tin tức còn có bằng hữu liên hệ phương pháp. Thông qua cái này bao cổ tay máy truyền tin, tất cả mọi người có thể tùy thời đạt được triều đình tin tức các nơi tin tức cùng bằng hữu liên lạc, còn có thể quan trắc thời tiết, mua bán vật phẩm, giao nạp thu thuế, chấp hành nhiệm vụ các loại. Cái này thông tin bao cổ tay mới không phải Thiên Công Viện khai phát ra tới, mà là Tĩnh Tiên Tư kết quả. Tĩnh Tiên Tư đã dần dần tóm thâu Thiên Công Viện, cả hai hợp hai làm một, Gia Cát Nha chủ trì kinh doanh chuyện này, hiện tại thiên hạ chi mọi người đều đã nhận được chỗ tốt. Ngay tại nhân loại cùng ma tộc chiến tranh hừng hực khí thế thời điểm, tất cả mọi người thông tin bao cổ tay bên trên đều truyền lại đi ra tin tức, đó là triều đình Tĩnh Tiên Tư tuyên bố tin tức nói thương sinh đại soái sắp tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới, sở hữu dân chúng trông thấy dị tượng không muốn cuống quýt. Đây là một loại phấn chấn nhân tâm sự tình. Một cái tu luyện đến đạo cảnh 22 biến, pháp thiên tượng địa cao thủ vừa mới theo ma vực bên trong đi ra, điểm kích chính mình bao cổ tay, gửi đi ra tin tức đem mình theo ma vực bên trong đạt được thứ đồ vật bán đi, tự nhận được như vậy tin tức lập tức hắn khiếp sợ đều không thể hồi phục bằng hữu tin tức. Thiên tôn, đây chính là thiên tôn A, thương sinh đại soái toàn bộ tấn thăng làm thiên tôn cảnh giới, điều này sao có thể? Theo đạo cảnh 36 biến đến thiên tôn cảnh giới, đây cũng không phải là bình thường sự tình, ta đã sớm tu thành đạo cảnh 22 biến pháp thiên tượng địa chi cảnh giới, có thể cũng không cách nào tìm hiểu 23 biến, chiếu kiến quá khứ chi cảnh giới. Kẹt tại cái này quan khẩu. Siêu siêu siêu, cái này cao thủ bên người đồng thời tụ tập một đại ba người, có rất nhiều tu thành 18 biến lớn đạo kim đan chi cảnh giới, có rất nhiều tu thành 19 biến lớn tiểu như ý, có thì còn lại là 20 biến tụ tản vô thường, 21 biến thân hóa ngũ hành. Dương huynh, Tĩnh Tiên Tư tin tức này là thật là giả? Thương sinh đại soái rõ ràng mỗi cái đều tấn thăng làm thiên tôn. Đó là cái gì trạng thái? Một cái tu thành 18 biến lớn đạo kim đan tu sĩ kinh hãi hỏi. Thiên tôn chính là thiên đạo lỗ thủng, dị số chi tồn tại, đã vượt qua trời sinh thánh nhân chi tư chất mới có thể tấn thăng làm thiên tôn, từ xưa đến nay trong lịch sử thiên tôn cảnh giới cũng có thể đương thượng cổ thiên tử lão sư rồi, coi như là thượng cổ thiên tử cầm trong tay tế thiên phù chiếu, đôi khi cũng muốn hỏi với thiên tôn. Cái này đạo cảnh 22 biến cao thủ gọi là Dương Vọng Tây, chính là đã nhận được kỳ ngộ người tu thành này cảnh giới, sau đó liên lạc rất nhiều cao thủ, hợp thành một cái đoàn đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dân gian, có như vậy rất nhiều đoàn đội, đều tạo thành cùng một chỗ, mới có thể mạo hiểm tiến vào ma vực bên trong, đánh chết ma đầu thu hoạch tài phú, dần già, sẽ thành là một cái thế lực. Ta loáng thoáng những ngày này nghe thấy nghe đồn, nói là hiện tại chúng ta triều đình nghịch thiên phản đạo, đại kiếp sẽ hàng lâm, mà thần châu đại địa sẽ biến thành thiên đình, thiên đế sẽ xuất thế tạo thanh tà ác thành lập vạn giới chi trật tự. Cũng không biết là thật là giả, nói ngắn lại, chúng ta được phải cẩn thận thì tốt hơn. Một cao thủ đạo, ta xem những nghe đồn này là vì quấy loạn thiên hạ, hiện tại cuộc sống của chúng ta đã phi thường sống khá giả rồi, từ xưa đến nay thiên hạ ở đâu có như thế hưng thịnh. Dương Vọng Tây nói, tại 20 năm trước ta bất quá chính là một cái bình thường dân chúng, ở đâu có hiện tại thời gian có thể qua. Những điều này đều là triều đình công lao, dĩ vãng lịch sử, mọi người cũng biết, mỗi lần ma tai, sinh linh đồ thán, người là thịt cá, bị ma tộc thôn phệ, hiện tại cũng là chúng ta đè nặng ma tộc không ngừng đánh, đem ma tộc cho rằng con mồi, những cũng đều là này triều đình chi đức thiên đạo đản sinh ra tới nhân loại là không tệ, nhưng lại sợ nhân loại khó có thể khống chế, vì vậy hàng lâm xuống rất nhiều kiếp số, khống chế người thực lực tăng trưởng. Chúng ta có thể không cam lòng đương làm thí nghiệm phẩm, tự nhiên muốn giữ gìn triều đình cùng Tĩnh Tiên Tư. Đây là triều đình một mực tuyên truyền thuyết pháp, chẳng lẽ Dương huynh rõ ràng đã tin tưởng? Một cao thủ cao mày nói, chúng ta muốn tu luyện đến cảnh giới này, không phải mù lòa, đều có suy nghĩ của mình. Dương Vọng Tây nói, triều đình biên soạn thiên phù đại điển, trong đó ghi lại vô số lịch sử, còn có việc thực tự chúng ta suy tính phân tích được đi ra cái này chân lý, dĩ nhiên là sẽ không bị người chỗ lừa gạt, đến hiện tại ta đã nhìn ra Tĩnh Tiên Tư cùng triều đình tuyên bố các loại tin tức còn có truyền thụ cho các loại tri thức cùng tu luyện chi pháp đều là chân thật không uổng tồn tại, các ngươi lúc tu luyện, chẳng lẽ cảm thụ không đi ra? Ngàn vạn không muốn vì bên ngoài một ít hư giả tin tức chỗ giấu kín, bằng không mà nói, tương lai sẽ hối hận không kịp. Dương đại ca nói là, mấy người cao thủ nhao nhao gật đầu. Chúng ta cũng bắt đầu tu luyện nhân long quyền pháp, quyền này thật là bác đại tinh thâm, ẩn chứa vạn vật sinh trưởng, tạo hóa huyền diệu, nhân tâm siêu thiên chi uy năng, chỉ cần chúng ta làm từng bước tu luyện, nhất định có thể học thương sinh đại soái đồng dạng, tấn thăng làm thiên tôn. Ta nghe nói tấn thăng làm thiên tôn thời điểm, sẽ có các loại dị tượng nhao nhao mà đến, thiên đạo hội hàng lâm xuống cực lớn trừng phạt. Lại có cao thủ đụng lên đến. Thượng cổ rất nhiều cao thủ đều là đã bị chết ở tại cái này trừng phạt bên trong, vừa mới trở thành thiên tôn tựu lập tức sụp đổ tan rã. Không biết lần này tấn chức thương sinh đại soái có thể hay không gặp được loại tình huống này. Phải biết rằng, đây cũng không phải là một vị tấn chức mà là 360 vị cùng một chỗ tấn chức a, xem, dị tượng đến rồi. Mọi người nghị luận bên trong, ngẩng đầu tựu thấy được thần châu đại địa, thậm chí cả tứ hoang bên trong, đột nhiên dâng lên đến rồi 360 đạo cự đại hào quang, tia sáng này bày biện ra đến rồi xỏ xuyên qua thiên địa uy thế, tại hào quang bên trong tựu hiển hiện ra thương sinh đại soái bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm, thiên địa kịch liệt chấn động, vô số đại sét đánh nhô lên cao hạ xuống tới, cuồng lôi loạn rơi, không gian xé rách, diệt thần chi quang từ viễn cổ tương lai đồng thời hàng lâm đạt tới hiện tại, muốn hủy diệt thương sinh đại soái. Nhưng là những cái kia thương sinh đại soái tại những kiếp số này bên trong, căn bản bất vi sở động, ngược lại thân thể của bọn hắn bên trên xuất hiện từng trang sách văn chương, những văn chương này bốn phía càn quét, đến ở đâu kiếp số đã bị văn chương hấp thu, những văn chương này văn tự yêu mỹ, trong đó ẩn chứa ý cảnh, chính là sâu nhất cấp độ huyền bí, cho dù là thông minh nhất trí giả cũng không thể đủ lý giải. Vốn, những kiếp số này nếu như hàng lâm xuống, thần châu đại địa phía trên chắc là phải bị san thành bình địa, thượng diện sinh linh nhân loại toàn bộ tử vong, có thể toàn bộ đều bị thương sinh đại soái thân hình bên trong phát ra văn chương chỗ dung hợp, ngược lại biến thành từng đạo linh quang hạ xuống tới. Cái này Dương Vọng Tây trông thấy hạ xuống tới linh quang, tâm thần khẽ động, đột nhiên thúc giục nhân long quyền pháp, một nuốt khẽ hấp, lập tức đại lượng linh quang đều bị hấp thu thân thể của mình bên trong. Lập tức trên người hắn vô số lực lượng bị tụ tập cùng một chỗ, sau đó sinh ra nào đó mấu chốt tính biến hóa. Những biến hóa này mãnh liệt chấn động tâm đó, khiến cho tâm linh của hắn triệt để hiểu rõ, đột nhiên bắt đầu liên tiếp đột phá cảnh giới. Rõ ràng một hơi theo đạo cảnh 22 biến phá tan chậm chạp không thể đột phá 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, sau đó lại độ đột phá 24 biến. Quy thị vị lai cuối cùng rõ ràng đạt tới 25 biến. Bất tử chi thân, một hơi đột phá ba cái cảnh giới, cái này lại để cho chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trông thấy Dương Vọng Tây biến hóa, rất nhiều cao thủ đều mừng rỡ như điên, vội vàng cũng bắt đầu thúc giục nhân long quyền pháp nuốt hấp bầu trời rớt xuống linh quang. Nhưng là, đều không có Dương Vọng Tây hiệu quả, thậm chí có người căn bản không thể hấp thu linh quang. Đây là có chuyện gì? Có mấy người cao thủ trên mặt hiển hiện ra kinh ngạc. Ta đã biết tại sâu trong nội tâm mình, càng là nhận đồng tĩnh tiên tư đạo lý, người thu hoạch được chỗ tốt thì càng nhiều, nếu không phải nhận đồng, người tựu cũng không lấy được chỗ tốt. Dương Vọng Tây thét dài, lần nữa hấp thu linh quang. Đây là thiên tôn tấn chức linh quang, cùng thiên đạo đánh cờ một điểm linh tính. Cực lớn linh quang sáp nhập vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn rõ ràng lần nữa đột phá cảnh giới, lại từ đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, tấn thăng đến đạt 26 biến. Vạn pháp quy nhất, sau đó đến 27 biến. Lưỡng giới vô gian, lúc này mới đình chỉ tấn chức. Bởi như vậy, khiến cho tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Nhất là những biểu hiện ra kia nhận đồng tĩnh tiên tư chính sách, nhưng tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất, hay là không nhận, có thể người đều tại nghĩ lại chính mình có phải thật vậy hay không sai rồi. Ầm ầm, thiên địa khôi phục bình thường, sở hữu thương sinh đại soái đã thành thiên tôn, khí tức của bọn hắn đầu hạ xuống tới, lập tức tất cả mọi người cảm thấy cực lớn cảm giác an toàn. Không có sai, là cảm giác an toàn, mà không phải trói buộc. Nói như vậy, triều đình quá cường đại, sở hữu dân chúng đều có một loại hít thở không thông hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ thương sinh đại soái trải qua nhiều năm như vậy xử lý lý chính vụ, cương trực công chính, không có bất kỳ sai lầm, đều là cẩn thận tỉ mỉ, đã sớm thắng được cực lớn danh vọng, cho dù là nhất hà khắc dân chúng cùng đại gia tộc đều không thể không bội phục thương sinh đại soái xử lý sự tình không có bất luận cái gì thiên vị cùng tư tâm. Cho nên, hiện tại thương sinh đại soái cường đại, hết thảy mọi người không có bất an, chỉ có cảm giác an toàn. Thiên hạ cảm giác an toàn cũng sáp nhập vào vận mệnh quốc gia bên trong, cuồn cuộn vận mệnh quốc gia, xích hồng nhan sắc cuối cùng rõ ràng biến hóa thành cố thể, nhao nhao cọ rửa tiến vào vô long trong hồ lô. Vô Long Hồ Lô lần nữa khuếch trương, bên trong bất hủ vật chất đại lượng sinh ra đời, tại sinh ra đời tầm đó, một cỗ huyền ảo lực lượng đột phá thời không cách trở, đến hỗn độn bên trong, tiến vào cái kia tiền sử văn minh di tích ở chỗ sâu trong, rót vào thượng đế hệ thống quang cầu bên trong, khiến cho cổ trần sa lực lượng lần nữa gia tăng. Vận mệnh quốc gia, gia trì, người trong thiên hạ tâm, có thể cho ta dùng. Cổ trần sa tại hệ thống trong bao cười lên ha hà. Thượng đế hệ thống, liên thiên đạo đô e ngại nhân tâm, ngươi tựu càng không cần phải nói, ta hiện tại tựu cho ngươi cảm thụ thoáng một phát chúng sinh quy tâm, chúng sinh đồng tâm lực lượng. Trong lúc nói chuyện, cổ trần sa biến thành đăng hỏa lập tức tựu biến thành hỏa cầu khổng lồ, hỏa diễm, bắt đầu ở hệ thống bên trong thiêu đốt, đem toàn bộ thượng đế hệ thống biến thành quang cầu bên trong nhuộm được đỏ bừng tựu như một miếng hỏa hồng thái dương. Không tốt, 12 đại lĩnh tụ đồng thời cảm thấy nguy hiểm, cách trương.